Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Chương 437. Yuko Đại Mỹ Mi chủ động đón ý nói hùa. Ăn Mây Terumi sau đó. Hài lòng Lý Vô Ngạo đi liền ra Mây Terumi ngoại thất. Trên đường đi qua Yukiko ngoại thất thời điểm, vừa lúc thấy nàng đang ở trước bàn trang điểm hóa trang. Mang theo hiếu kỳ, Lý Vô Ngạo không khỏi mải cước bộ. Đi vào, Yukiko, đang làm cái gì vậy? Tấm tắc, ngươi vốn là khí chất xuất trần, xinh đẹp không gì sánh được. Cái này một con trai lại là tỉ mỉ trang phục, làm cho lão công ta nhìn liền tâm động a hát. Lý Vô Ngạo hì hì cười. Dán vào Yukiko kiều mềm thân thể, ngồi ở bên cạnh nàng, cảm giác được Lý Vô Ngạo cường tráng thân thể, cùng mình sinh ra nhỏ nhẹ ma sát, Yukiko kiều mềm thân thể khẽ run lên, quay đầu nhìn một cái, thấy là Lý Vô Ngạo, tuyệt đẹp ngọc dung chi, lập tức bò một đỏ ửng, đôi mắt đẹp ngang Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, Lý Vô Ngạo đại nhân. Ngươi tới thời điểm, có thể hay không trước đối với người ta chào hỏi à? Dọa ta một hồi, chấm ngoặc kép, nhẹ nói lấy, Yukiko tiếp tục cầm lấy họa bút tỉ mỉ miêu tả lấy Liễu Diệp Mi tới. Cùng Yukiko dán vào ngồi, nghe Yukiko thân nồng nặc kia mang theo cây hoa lan vận vị xử nữ mùi thơm. Lý Vô Ngạo một hồi ý say thần mê, tay nhỏ bé hơi rời. Ngăn ở Yukiko một đôi tinh tế eo mềm mại. Yukiko, cạc cạc, lão công rất thích người a hát. Ân, ở chỗ này của ta, còn tập quán không? Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu, nhẹ nhàng ở Yukiko trắng noạn bóng loáng cổ trắng thổi một ngụm nhiệt khí. Nhẹ giọng cười nói, đã thành thói quen, Lý Vô Ngạo đại nhân. Không biết vì sao, ngày hôm nay bị Lý Vô Ngạo như vậy tiếp xúc gần gũi. Yukiko chỉ là thân thể run nhẹ nhẹ, ngọc dung phi hồng, cũng không có phản kháng. Huyền, cái nào một phương diện? Hì hì, Lý Vô Ngạo tà tà cười. Thấy Yukiko không có ngăn cản chính mình đùa giỡn cử động, càng thêm càn rỡ, vươn một cái tay nhỏ, ở Yukiko đẫy đà nhô lên bộ ngực chi. Nhẹ nhàng vuốt ve xoa xoa, tuy là cách một tầng thật mỏng màu hồng hung y, nhưng trong đó mềm mại nị hoạt cùng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Lý Vô Ngạo cảm giác được vẫn là vô cùng rõ ràng. Cái nào một phương diện cũng đã quen rồi. Bao quát Lý Vô Ngạo đại nhân ngươi các loại tà ác, hèn mọn, lưu, hoang đường cùng vô đạo, chấm ngoặc kép. Yukiko thanh lệ duy mỹ ngọc dung chi, đỏ ửng khăn đậm, lông mi thật dài hơi nhúc nhích, vừa tiếp tục cho mình vẽ lông mày, chờ ở một bên vẻ thẹn thùng nhẹ giọng đáp. Ây, chấm ngoặc kép, thấy hôm nay Yukiko đánh nhau thái độ của mình, cùng quá khứ so sánh với, xảy ra 360 không độ đại chuyển biến, Lý Vô Ngạo trong khoảng thời gian ngắn, cũng là lấy làm kinh hãi. Có chút không biết làm sao đứng lên, đình chỉ làm ác tay nhỏ bé. Lý Vô Ngạo vươn tay cánh tay, đem Yukiko ban qua đây, đang đối với cùng với chính mình. Ánh mắt nhìn phía Yukiko đó cùng từ bị chính mình bắt tù binh sau đó chích cái khăn che mặt giống nhau như đúc tuyệt mỹ thanh lệ dung nhan tuyệt thế. Tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng rối tung vai tóc dài màu đen. Lý Vô Ngạo có chút nghi ngờ nói ra. Hích, ngươi không có đổi, vẫn là lấy trước Yukiko à. Chỉ bất quá, ngươi bây giờ, thái độ đối với ta, giống như xảy ra rất lớn chuyển biến à. Ít nhất, ở ngày xưa, đối mặt ta đùa giỡn, ngươi đều có thể tượng trưng mà phản kháng mấy nha. Làm sao hôm nay có một loại biến hóa bị động vì chủ động mùi vị. Chấm ngoặc kép. Yukiko nhẹ nhàng trong tay họa bút thả, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỹ khuôn mặt phi hồng không gì sánh được, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói ra, Lý Vô Ngạo đại nhân, coi như ngươi rất nhiều mỹ nữ bắt tù binh một trong. Ta có tuyển trạch sao? Cùng với dù sao sớm muộn gì đều sẽ bị ngươi chiếm đoạt. Còn không bằng chủ động điểm xu nịnh ngươi. Như vậy, chí ít vẫn có thể thiếu chịu đau một chút khổ. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Yukiko đôi mắt đẹp hướng về mây Terumi ngọa thất nhìn thoáng qua. Tiện đà nhẹ giọng nói ra. Ngươi hôm nay không phải đem đệ ngũ nhãn thủy ảnh mây Terumi ăn sao? Ân, nếu như ngươi còn có thừa dũng cảm lời nói. Liền, đã đem ta cũng cho lấy. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Yukiko ửng đỏ mỹ khuôn mặt. Một con trai cúi người đến rồi Lý Vô Ngạo trong lòng. Cũng vươn một đôi tuyết trắng mảnh khảnh sáng tỏ hạo cánh tay. Gắt gao cuốn lấy Lý Vô Ngạo cổ. Thu thủy ngột dạng đôi mắt sáng, mang theo một tia bất đắc dĩ nhìn phía Lý Vô Ngạo. Thấy vậy khắc Lý Vô Ngạo, có chút sững sờ, Yukiko cố gắng nở nụ cười nói. Lý Vô Ngạo đại nhân, ngươi làm sao vậy? Ngày xưa khí phách của ngươi, hèn mọn, tà ác chi bản tính. Đi nơi nào? Muốn không? Ta giúp ngươi cầm quần áo đã trừ đi. Đón lấy. Không chờ Lý Vô Ngạo gật đầu, Yukiko liền nhẹ nhàng vươn tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ. Thì đi giải khai Lý Vô Ngạo đai lưng. Nhưng mà, giữa lúc Yukiko ngọc thủ, chật ở Lý Vô Ngạo đai lưng, sắp sửa đem cởi ra thời điểm, lại một con trai bị Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé đè lại. Nhìn cố gắng miệng cười, đôi mắt đẹp mang theo vẻ nghi hoặc mà nhìn mình Yukiko. Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, buông lỏng ra nàng, chậm rãi đứng lên, cất bước đi ra ngoài, vừa đi vừa nhẹ giọng nói ra. Yukiko, tuy là ta không biết ngươi tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thế nhưng, ta Lý Vô Ngạo, tuyệt đối sẽ không ở ngươi lộ ra bộ biểu tình này tình huống. Đoạt lấy ngươi, bởi vì, cái loại cảm giác này. So với cường bạo một cái ấu nữ sinh sinh tội ác đều nghiêm trọng. Khái khái, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Trước đó vài ngày, cái kia một hồi thiên địa đại chiến trong, ngươi bị thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Chú ý hào hào điều dưỡng, muốn tiên nguyên chu quả lời nói, trực tiếp đi bạch nơi đó cầm. Ta ở nàng nơi đó chữ bị rất nhiều, đầy đủ ngươi và quang vị ương. Amy. Thêm huệ trong, ten ten tinh ngũ nữ dùng, chấm ngoặc kép, dứt lời, Lý Vô Ngạo thân ảnh, đang ở Yukiko trong phòng ngủ, tiêu thất, nhìn Lý Vô Ngạo bóng lưng rời đi, không biết vì sao, giờ khắc này, Yukiko chỉ cảm thấy, chính mình tâm linh nơi nào đó địa phương, bị nhẹ nhàng xúc động một, ngưng mắt nhìn hướng ngọa thất ra đôi mắt đẹp, cũng có chút kinh ngạc xuất thần. Siêu, một tiếng vang nhỏ, quần áo bạch sắc quần áo bọc ôn nhu thân thể mềm mại bạch. Hiện thân ở tại Yukiko trong phòng ngủ, đôi mắt đẹp nhìn phía Yukiko, bạch mỉm cười, vươn tinh tế ngọc thủ, lấy ra hai mai tiên nguyên chu quả, nhẹ nhàng đặt lên cái bàn. Lão sư, hào hào đem cái này hai mai tiên nguyên chu quả phục, tỉ mỉ điều dưỡng thân thể. Nếu không, hắc hắc, lão công cũng không thích a hát. Bạch nhẹ giọng cười, còn cố ý hướng phía Yukiko đính liễu đính mấy năm qua này. Ở Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé xoa cùng mưa móc làm dịu chi. Trở nên càng thêm đầy ắp thật lớn bộ ngực. Ngay tại lúc đó, trắng một đôi mắt đẹp. Còn nhìn về phía Yukiko đẫy đà bộ ngực. Cũng lộ ra một bộ có chút khinh thị tiếu dung. Chát liễu chát con mắt, tựa hồ muốn nói, xem, lão sư, ngươi cái kia địa phương, còn không có ta lớn nha, ngươi, bạch, không nghĩ tới, ngươi và cái này cái xú tiểu tử, cùng một chỗ thời gian dài như vậy, cũng theo bị làm hư. Yukiko ngọc dung hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm hướng bạch, sẵn giọng, cầu thanh, cầu vốt tốt. Chuyện hay của tháng, hài hước,